Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói Chiến vừa sộc tới, anh lấy tay cầm chiếc hộp gỗ lên. Nó không khóa, thứ bên trong nhanh chóng được lộ ra. Đúng là cái mảnh gỗ mà Cơ làm phép lúc trước. Chiến nhìn ngó sơ qua, toan đưa tay bỏ vào trong túi của mình rồi tìm cách phá hủy, thì cũng lúc ấy anh nghe được có tiếng động sau lưng của mình. Theo phản xạ, Chiến quay lưng lại, hai mắt của anh nhanh chóng trợn ngược lên, bởi người đang đứng lúc ấy không ai khác chính là Trinh, vợ của Cơ. Cô đang ấm thẳng cu Tuấn ở trên tay. Đúng là hiện giờ lẽ ra Trinh đang ở đám cưới cùng với chồng, nhưng đến giữa buổi thì cu Tuấn khóc lóc nằng nặc đòi về, cho nên cô đành xin phép. Còn chồng thì vẫn đang ở lại uống rượu với mấy người họ hàng. Đào chắc trông thấy Cơ còn ngồi ở đó cho nên không nghĩ đến chuyện này, thành ra không thể báo cho Chiến kịp thời tháo lui. Lúc này đây cả Chiến và Trinh đều bất ngờ vì sự xuất hiện của đối phương. Anh Chiến, anh làm gì ở đây? Trước câu hỏi của cô em dâu, Chiến như một pho tượng đá. Nhưng có lẽ anh không cần nói, bởi Trinh đã thoáng trông thấy Chiến đang cầm chiếc hộp gỗ ở trên tay. Cô từ từ đặt thằng cu Tuấn xuống giường, nó vẫn hết sức ngủ ngon lành. Sau đó cô đứng thẳng dậy nói với một giọng hết sức tử tốn. Anh Chiến, đưa cái hộp gỗ cho em, anh đang làm gì vậy? Lúc này sự bình tĩnh đã quay trở lại đôi chút phía Chiến, anh rít lên với một giọng đầy vẻ chất vấn. Tao mới là người hỏi câu đó, vợ chồng chúng mày làm cái gì đây? Không có tài cán mà lại dùng mưu hèn kế bẩn để kinh doanh. Em... Trinh ngập ngừng. Thôi mày đợi đấy, để tao gọi thằng Cơ về, chúng ta nói chuyện một cách rõ ràng. Tất nhiên là Trinh không thể nào để cho chuyện này xảy ra. Giờ Cơ chắc đang say khướt, nói lý lẽ với Chiến là chuyện bất khả thi. Hơn nữa nhiều khi dưới tác động của rượu bia cả hai lại nóng máu rồi lao vào ẩu đả nhau. Càng nghĩ Trinh lại càng không muốn đưa chuyện này đi xa, cô nhẹ nhàng nói. Anh Chiến, anh trả lại cho em đi. Để đó em sẽ khuyên chồng em không dùng nữa, anh tin em đi. Mày im, ta không phải là một thằng ngu mà mày muốn nói gì thì nói. Đưa cho mày á, ta không có ngu. Đợi đi, tao sẽ phá cái bùa này. Đừng, anh không biết nó có hậu quả thế nào đâu. Để đó, em sẽ bảo anh Cơ hủy đi. Anh đừng có tự ý, em xin anh. Chúng mày còn có ngày xin tao ư? Không đâu Trinh à. Có thể mày là một con vợ tốt khi che giấu việc làm sai trái của thằng Cư. Nhưng đối với cả dòng họ này, chúng mày là những đứa không ra gì. Ta không bao giờ tha thứ cho chúng mày. Ta sẽ cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của chúng mày. Nghe Chiến nói đến đây, Trinh biết chắc anh ta sẽ không thể nào cho qua chuyện này. Thế là cô lao đến dùng tay toan rằng lấy chiếc hộp trên tay của Chiến. Nhưng mà sức của một người đàn bà như cô làm sao có thể chống lại được đôi tay lực điền của Chiến. Sau một hồi giằng co thì Chiến nghiến răng hất một cái thật mạnh làm cho Trinh ngã ngửa ra đằng sau. Và rồi cô vô tình giẫm phải một tấm ván lau sàn nhà. Bản thân mất thăng bằng, Trinh ngã từ trên cầu thang xuống đất. Cô ngã có phần bất ngờ cho nên cô không thể nào che chắn phần đầu của mình được. Lúc nhận thấy chuyện vừa xảy ra, Chính còn định hô hoán để cho mọi người đến, để cho anh vạch mặt hai vợ chồng người em. Nhưng mà không, khi mà máu từ đầu của Trinh túa ra, Chiến đâm hoảng anh bước xuống thì thầm. Này, này, mày có sao không? Thế nhưng mà chuyện càng ngày lại càng xấu đi, bởi Trinh lúc này không còn thở nữa. Chiến hoảng sợ lắm, chuyện này cho dù vợ chồng của em trai có sai từ trước, nhưng việc xô ngã làm cho Trinh chết thì rõ ràng là truy cứu tới, Chiến sẽ phải chịu trách nhiệm. Làm sao anh chấp nhận được chuyện này? Dính vào thì phải có nước tù mọt gông mà thôi. Rồi vợ của anh sẽ như thế nào? Sự nghiệp cơ ngơi từ mấy đời nữa để lại. Thế là gần 10 phút suy nghĩ trôi qua, Chiến đưa ra cho mình một quyết định hết sức nhẫn tâm. Đó chính là ngụy tạo nên một cái hiện trường tai nạn. Chiếc hộp gỗ được đặt lại đúng vị trí trên bàn thờ trong phòng. Anh cũng cẩn thận lau chùi mọi dấu vết của bản thân. Xong xuôi, Chiến lại một lần nữa men theo lối cửa sổ rồi leo xuống cái máng xối. Về đến nhà của mình, Chiến phi thẳng vào trong nhà tắm, vặn vòi nước thật to, thấm ướt hết người rồi miệng lẩm nhẩm. Không phải tao, tao không cố ý. Sau khi không còn chút dấu tích nào trên người, Chiến bước ra, ngồi phịch xuống giường. Anh ta ôm đầu lo lắng, cái suy nghĩ gọi xe cứu thương cũng đã xuất hiện, nhưng nó lại bị bác bỏ nhanh chóng. Bởi như vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Chiến ngồi đực mặt ra và thầm nghĩ. Trinh à, nếu mày còn sống thì tao sẽ bỏ qua. không truy cứu buộc ngài gì nữa. Tao sẽ bỏ nghề, vợ chồng mày muốn làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net